Hoàng Túc Tân Khổ, chương 43, góc truyện audio.com, chương 43. Tối hôm sau, một gương lễ vật bỗng xuất hiện trước mặt Nguyên Tiếu Ngôn. Bất quá hắn vẫn cứ ngơ ngẩn cô màng nhìn ngó đến nó. Nguyên Ân nhìn, cảm thấy Nguyên Tiếu Ngôn hãy còn đang bực mình. Thế là, liền tiến đến ôm lấy hắn dịu dàng nói. Tiếu Ngôn bảo bối à, đang nghĩ gì thế? Nguyên Tiếu Ngôn hừ một tiếng, quay đầu đi, làm như đang chán ghét tên khốn kia lắm vậy. Giận thật ấy, hắn từ đầu đến cuối chỉ có một người thôi. Ngược lại y thì nào là nam sủng rồi thiếp thất, vui vẻ lắm mà. Giận quá đi được, nếu bảo bối không có gì để nói thì Hoàng Thúc đi ngủ vậy, buồn ngủ quá a hát. Nguyên Ân nói, biết chắc đến 9 phần 10 là Nguyên Tiếu Ngôn sẽ mở miệng ra ngay. Vân Châu Vương kia đã cô thoát tội chết, sao ngươi còn giữ nam sủng lão tặng làm chi a hát. Ngươi thật thích nó đến vậy ư? Quả nhiên, Nguyên Tiếu Ngôn quay đầu, nhìn chừng chừng vào y mà hỏi. Thật đúng như dự đoán, Nguyên Ân vờ như tốt bụng cười cười nói. Vậy để vài hôm nữa Hoàng Thúc đẩy hắn đi có được cô? Có thật như thế cô? Nguyên Tiếu Ngôn nghi ngờ hỏi. Ngươi cô thấy tiếc sao? Thúc sao lại tiếc chứ? Nguyên Ân nháy nháy mắt lại vờ như cô biết gì mà hỏi. Tuy cô rõ Nguyên Ân có làm đúng như lời cô, nhưng y đồng ý bỏ đi tên nam sủng kia làm hắn có chút vui vẻ. Bất quá Nguyên Tiếu Ngôn cũng không vì thế mà thấy thỏa giả. Hắn lại hừ một tiếng, miệng lý nhí nói. Hậu cung của ta cũng đã sắp xếp lại từ lâu rồi, còn Túc thì sao? Trong vương phủ của Túc hẳn là có nhiều thiếu niên xinh đẹp lắm đi. Nếu chỉ có mình ta giải tán, ta đây chẳng phải là chịu thiệt rồi sao? Ta mặc kệ Túc phải bỏ hết toàn bộ mới được nga. Trước kia, lúc còn nghi ngờ Nguyên Ân lén phén với cung phi của mình thì Nguyên Tiếu Ngôn cũng cô hề muốn y phải làm như vậy. Giờ chẳng biết tại sao lại vịn vào cái gì mà công bằng, cái gì mà chẳng biết là cái gì nữa, chỉ biết lòng hắn đang day dứt khó chịu lắm. Này nói tóm lại là cứ muốn Nguyên Ân chỉ quan tâm mình hắn, muốn hắn là người đặc biệt nhất của Thúc Thúc đi. Như vậy mới vui vẻ, mới sản khoái, mới cô chịu để người khác nhào đến tranh với hắn. Hắn là hoàng thượng mà thứ tốt nhất phải để cho một mình hắn chứ, hừ. Nguyên Tiếu Ngôn đã nghĩ như vậy đấy à, có lẽ, mãi thật lâu sau, Nguyên Tiếu Ngôn mới có thể chân chính hiểu rõ được tại sao lúc này hắn lại có những suy nghĩ như thế này. Nguyên Ân vẫn là miệng mồm trơn nhẵn, khéo léo trả lời. Được rồi, Thúc cũng sẽ để toàn bộ ra đi, hứa gì mà nhanh như thế, này lại làm cho Nguyên Tiếu Ngôn càng thêm nghi ngờ. Hắn nửa tin nửa ngờ nhấn mạnh, cô được lén giấu lại một hai đứa đó, chắc chắn cô mà, ha, bệnh đa nghi của tiểu quỷ này gần đây lại tăng lên khiếp thật. Nhìn sơ cũng biết là ghen lắm rồi đây, này cũng chẳng hay ho gì, chí ra sau này, nếu mình chỉ cần đứng gần ai đó, sợ rằng tiểu quỷ này sẽ biến thành quỷ ghen tuông luôn quá. Thật ra lần này y về phủ là để xử lý công việc. Nếu như đã xác định là sẽ bên nhau mãi mãi với Nguyên Tiếu Ngôn rồi, thì y đương nhiên sẽ hạn chế tối đa những chuyện như thế này. Hắn cô mở miệng yêu cầu y cũng sẽ tự chủ động làm rõ thôi. Thấy Nguyên Ân nói chắc như đinh đóng cột như thế, Nguyên Tiếu Ngôn liền thở ra nhẹ nhõm, đẩy y ngã ra, cả người đều ngồi lên thân. Hai tay bung ra cổ áo y, hắn như nhe nanh uy hiếp. Ta sẽ theo dõi a hát, nếu Thúc dám lật lọng ta liền trị tội Thúc khi quân, nghe rõ chưa? Cô dám sát thì cô được đâu á? Góc truyện audio.com, ai bảo nhìn Nguyên Ân gian xảo thế kia, lỡ như y lén giữ lại một hai đứa thì thật khó lòng hay biết đi. Thế là hắn quyết định sau này dăm bữa nửa tháng phải phái người đến nhiếp chính vương phủ nghe ngóng tình hình mới được. Nghe rõ rồi, Nguyên Ân vịn vào bờ mông nhỏ của hắn, nhẹ nhàng xoa nắn cười nói. Hiếm thấy Tiếu Ngôn chủ động như vậy, Hoàng Thúc đây sao lại cô nể mặt Tiếu Ngôn được chứ? Cánh mông được vỗ về chăm sóc cũng là một khoái cảm ngọt ngào. Hai gò má của Nguyên Tiếu Ngôn dần dần ửng đỏ lên, có chút cô bình tĩnh được liền dùng tay ôm lấy cổ của Nguyên Ân cúi đầu mà hôn. Nguyên Ân cũng ôm hắn, tay luồn vào trong áo, vuốt ve thân thể trơn mịn. Nguyên Tiếu Ngôn bị y sờ đến độ cô ngừng thở dốc, cô khỏi nỉ non gọi. Hoàng Thúc, âm thanh trong trẻo nghe thật yêu kiều mềm yếu như chất chứa đầy khát vọng. Nó làm cho Nguyên Ân cô khỏi hít một hơi thật sâu. Y cũng khó lòng kiềm chế được rồi, vừa cười khanh khách vừa nói. Tiếu Ngôn bảo bối, hôm nay Hoàng Thúc tặng ngươi một món quà nữa được cô. Quà, cô phải vừa mới tặng sao? Mới đây đã làm xong một món nữa rồi à, lúc nãy có tặng gì đâu, giờ mới thật là quà đây. Nguyên Tiếu Ngôn bỗng sợ Nguyên Ân sẽ bỏ đi, liền nhanh chóng dùng chân kẹp chặt y lại cô cho rời khỏi. Nguyên Ân cười thầm, tiểu quỷ này, thật đúng là một chút xấu hổ cũng cô có mà. Nhưng mà, hắn cũng đâu biết mấy chuyện này phải xấu hổ đi. Vậy Hoàng Thúc cô đi nữa, quà đó để sau vậy? Giọng của Nguyên Ân khàn khàn như có lửa nóng. Nói xong liền quét mắt khắp thân thể của Nguyên Tiếu Ngôn, rồi dừng lại nơi dục vọng đang thiêu đốt của hắn. Sau đó, nguồn căn gốc rễ liền rơi vào một bể nóng ẩm. Hắn hãy còn mơ hồ chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy ngọn nguồn mẫn cảm nhất của mình đang được liếm láp khơi gợi lên từng trận khoái cảm mãnh liệt, khiến bản thân cô thể kiềm chế mà ngân nga rên rỉ. Chẳng tệ chút nào, thì ra quà tặng của Nguyên Ân chính là lời hứa sẽ hầu hạ Nguyên Tiếu Ngôn thật tử tế trước đây. Thời gian qua y thật bề bộn công việc nên vẫn chưa thực hiện được. Mấy chuyện như thế này thì phải có tình thú mới hoàn mỹ chứ. Hôm nay thấy hắn ghen như thế, lòng thật dễ chịu nên dùng cách này mà thưởng cho hắn. Mặt khác xem ra Nguyên Tiếu Ngôn giận dữ cũng cô phải là nhỏ, cũng nên dùng vài cách độc đáo vỗ về hắn một chút. Giờ đây, loại phương pháp này hẳn sẽ làm cho hắn hoàn toàn nguôi giận đi. Cô ngờ hôm nay Nguyên Ân lại thực hiện lời hứa kia. Nguyên Tiếu Ngôn đương nhiên là bị y làm cho lâng lâng bay bổng, sung sướng vô cùng. Thì ra dùng lưỡi cũng có thể khiến người khác hưởng thụ tuyệt vời như thế. Hoàng Thúc lúc đó hẳn là cũng thích lắm đi, cô được Thúc ấy thật sự chịu thiệt rồi. Nếu biết sung sướng thế này, nên để Hoàng Thúc dạy mình sớm hơn nhiều rồi. Khách chương.